Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3279, chương 3279, uy thế của một kiếm. Rời thánh khư cung vạn cổ thường thanh thủ, toàn trường tĩnh mịch, cho dù là thánh khư cung những đệ tử kia, thậm chí là mới vừa rồi bị Diệp Lăng một kiếm thiếu chút nữa một kiếm xuyên tim Phùng Đạo Nhiên tất. Cả đều mắt choáng váng, vạn cổ thường thanh thủ a, đây chính là toàn bộ thánh khư cung bên trong không pháp ngôn ngữ chí bảo. Bề mặt này trước tên, đến cùng có bao nhiêu lá gan, cũng dám đối với vạn cổ thường thanh thủ xuất thủ. Điên rồi, đây quả thực là điên rồi a, người điên, đó là một liều mạng người điên. Phùng Đạo Nhiên bưng chính mình lồng ngực chói mắt thương thế, không khỏi tự chủ thì thào lên, nhãn trung lóe ra nồng nặc kinh sợ màu sắc. Hắn bị Diệp Lăng dọa sợ, làm sao có thể không sợ? Hàng này liền vạn cổ thường thanh thủ đều cho trộm đi. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Muốn giết ta, vậy tới. Sau một khắc, Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười, căn bản cũng không có bất kỳ sợ hãi màu sắc, mà là vẻ mặt hung quang sát cơ, mang bọc khí thế đáng sợ. Cái này đúng là điên. Tất cả mọi người đều có cùng một cái tâm tư. Nơi này có thánh khư cung bốn đại thánh tôn a, phóng nhãn toàn bộ Bắc Cảnh, loại tình huống này chi hạ ai dám kêu gào. Nhưng là Diệp Lăng vẫn như cũ tùy tiện, như trước hoành hành ngang ngược, làm cho người kinh hãi run sợ. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là hối hận. Thánh khư cung bên trong, nhất tôn thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ đứng dậy, vẻ mặt âm trầm nói một câu nói như vậy. Nhưng là đang ở này lúc, dị tượng đột sinh, trong sát na, một không pháp ngôn ngữ lực lượng, trong nháy mắt che khuất bầu trời, tựa hồ hồng hoang cự thú miệng một dạng, trực tiếp đem toàn bộ thiên địa cho bao phủ. Thôn thiên quyết, cho ta nuốt. Ở vạn chúng chúc mục phía dưới, Diệp Lăng điên cuồng gào thét một tiếng, nhảy nhẹ mạnh kinh khủng lực lượng, theo thân thể của hắn trực tiếp phô thiên cái địa liền bay ra ngoài. Mà sau, dù cho liền thánh tôn cũng vì đó rung động lực lượng, trực tiếp theo bốn phương tám hướng phi lướt mà ra, điên cuồng dũng mãnh vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Nguyên bổn chính là cửu trọng trung kỳ đáng sợ tu vi, hiện nay lại thêm trên kinh khủng này kinh thiên thôn thiên quyết, Diệp Lăng lực lượng thậm chí thẳng đến thánh tôn cảnh đi. Đương nhiên cũng chỉ là lực lượng đang điên cuồng bạo tăng lấy, thánh tôn cùng thiên tôn không phải một cấp bậc, thậm chí nói không phải một thế giới tồn tại. Cho nên dù cho Diệp Lăng sở hữu mạnh đi nữa lực lượng, ở hắn không có đột phá đến thánh tôn phía trước, hắn cũng tuyệt đối không thể sở hữu cùng thánh tôn ngang hàng lực lượng. Thế nhưng, dù cho không pháp cùng thánh tôn đánh đồng, Diệp Lăng lúc này chiến lực quét ngang cái này bát phương thiên tôn, tuyệt đối không có vấn đề chút nào. Cho dù là kiếm thần đích thân đến, Diệp Lăng này thời gian cũng có thủ đoạn cùng lòng tin cùng hắn gọi nhịp chém giết. Đột phá đến cửu trọng thiên tôn Diệp Lăng, hầu như có thể nói thánh tôn chi hạ sự tồn tại vô địch. Giết cho ta, nhất vị thánh tôn điên cuồng giống giận, cái này bốn đại thánh tôn hiện nay không thể nào biết xuất thủ. Dù sao một cái cửu trọng trung kỳ thiên tôn, bọn họ nếu như trực tiếp xuất thủ, đây chính là quá rơi mặt mũi. Huống hồ đường đường thánh khư cung bên trong, cường giả bực nào bên ngoài nhiều, cửu trọng thiên tôn đầu sỏ càng là như không phải số ít. Nếu như cái này bốn đại thánh tôn xuất thủ trước, người khác hội thấy thế nào? Sát sát sát, trong nháy mắt, bốn phía không pháp lấy số lượng tính toán thánh khư cung cường giả, phô thiên cái địa hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới, đang xuất thủ trong nháy mắt đó, thậm chí liền hư không đều tối xuống, hầu như dường như thế giới hủy diệt một dạng. Còn những thứ kia đến đây tham gia khảo hạch tuổi trẻ tên. Cùng với mỗi bên đại gia tộc thế lực cường giả, từng cái toàn bộ đều là vẻ mặt hoảng sợ điên cuồng chạy trốn tới xa chỗ. Tới tốt lắm, nhưng mà đang lúc mọi người mà giết xuống, Diệp Lăng cũng là cười gằn. Sợ, Thánh Tôn không ra tay, liền trước mắt đám người kia, nhằm nhò gì, sau một khắc, Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ lưỡng lự, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, kim cương trạc trực tiếp theo cổ tay của hắn liền bay ra ngoài. Oanh, kim cương trạc bay, ở trong mắt của tất cả mọi người bay đến đỉnh đầu của mọi người. Nhưng là căn bản cũng không có người đi để ý tới còn con này kim cương trạc. Nơi đây bao nhiêu người, tối thiểu cũng là mấy ngàn đại quân, trong đó đủ thiên tôn, thậm chí là 7-8 cửu trọng nhân vật khủng bố. Ai sẽ lưu ý một cái nho nhỏ kim cương trạc? Tới thật đúng lúc, thiên thần 10 kiếm, 10 kiếm chu thần ma, sát sát sát, chợt, Diệp Lăng cũng là vô cùng dữ tợn gào thét. Khi hắn cổ tay điên cuồng quét dọn một khắc kia, toàn bộ thiên địa, phảng phất trong nháy mắt rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Mọi người, bao quát Thánh Tôn ở bên trong, mỗi một người đều là kinh hồn táng đảm, đặc biệt trong đó có đại đa số dùng kiếm cường giả. Càng là từng cái kinh hãi vô biên, bọn họ phát hiện trong tay bọn họ kiếm, dĩ nhiên không pháp ngẩng lên, hơn nữa ở run lẩy bẩy, miễn bàn tuôn ra thần thông gì, thậm chí muốn trực tiếp rớt xuống đất lên, phảng phất thấy được thiên địch tựa như khí thế. Chính là chỗ này kiểu hung hãn, đột ngột gian, mọi người phảng phất thấy được ở vĩnh hằng hắc ám bên trong. Có một đạo không pháp ngôn ngữ kiếm quang, cắn nuốt bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới. Mà sao? Không, chạy mau, nhanh, ông trời a, đây rốt cuộc là như thế nào một kiếm? Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng cái cường giả đều là tâm thần gào thét. Thậm chí cả người run, cái nào còn có cái gì biêu hãn chiến ý, từng cái xoay người bỏ chạy, cho dù là những thứ kia bát trọng cửu trọng thiên tôn. Dĩ nhiên đối mặt cái này một kiếm, đều có chồng không dám đối mặt với xu thế, muốn chạy trốn, vì vậy, làm bọn người kia muốn chạy trốn một khắc kia, Diệp Lăng đáng sợ sát chiêu điên cuồng phủ xuống, phốc phốc phốc, đoàn đoàn huyết vụ. Bắt đầu ở bóng tối vô tận bên trong bộc phát ra. Một cái lại một cái cường giả rớt xuống đất lên, cả người run lẩy bẩy, khuôn mặt sắc thương bạch, bao quát Thánh Tôn ở bên trong, tất cả mọi người là mắt choáng váng. Này lúc, bóng đêm vô tận bắt đầu biến mất, thiên địa khôi phục được dáng dấp ban đầu, làm hắc ám biến mất chi về sau, nhưng phàm là người sống, từng cái toàn bộ đều là vẻ mặt thương bạch màu sắc. Chứng kiến trước mắt cái kia thảm liệt một màn, trong lòng điên cuồng chiến ý không có, bị lạnh lẽo cùng hoảng sợ lấy thay mặt. Trên đất, tối thiểu mấy trăm cỗ thi thể, nằm ở vũng máu bên trong. Từng cái chừng lớn con mắt chết không nhắm mắt, chết những thứ này người. Hầu như toàn bộ đều là thiên tôn trở xuống. Cùng với tam trọng thiên tôn trở xuống cường giả, bọn họ ở Diệp Lăng nhãn chung, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, mà dù cho những thứ kia 6-7 bát trọng thiên tôn, cũng là có hơn phân nửa thương thế, từng cái khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, cái này không thể, nhất vị thánh tôn điên cuồng gào thét, hắn không tin, một cái cửu trọng trung kỳ tên, làm sao có thể sở hữu kinh khủng như vậy chiến lực? Một kiếm phía dưới, dĩ nhiên có thể làm ra như vậy sát lục. Không có gì không tin. Đột nhiên, Diệp Lăng nở nụ cười. Hưu, chỉ thấy hắn chỉ một điểm. Cái kia nguyên bản nổi mọi người trên đầu kim cương trạc. Ầm ầm nứt xuống trên đất. Đem thánh khư cung đệ tử. Thậm chí ở xa chỗ những thứ kia trốn tên. Toàn bộ bao phủ, ô ô ô ô. từng cổ khói trắng xông ra, càng là có lũ hỏa quang bốc lên, sát cơ tứ phía, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.